Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888. Chương 888. Ngươi nhìn hắn quả nhiên biết. Nhìn xem man hoang giới giới chủ cái dạng này, Bạch Sách ở một bên cũng là hơi hơi nhếch miệng. Cái này thật sự chính là cái kỳ hoa đâu. Kia năm cái giới chủ kia thật là nói cái gì cũng muốn đem chiến trường này thả tại chính mình đại giới bên trong mặt. Nhưng là liền cái này man hoang giới giới chủ, chết sống đều không muốn. Bất quá, cái này man hoang giới giới chủ càng là không muốn, cái này năm cái khác giới chủ chính là càng cao hứng. Chỉ là, gia hỏa này, làm gì, cái này kháng cự, cái này lại không có cái gì. Dù sao man hoang giới loại kia phế phẩm địa phương, cũng không có người, chính là tiếp cái chỗ kia, đánh một trận chiến đấu thôi. Liền man hoang giới loại kia chim không thèm ị địa phương, có cái gì không được? Không đợi đám người hỏi, cái này man hoang giới giới chủ liền đưa cổ, có chút mặt đỏ tía tai đạo, chúng ta cung điện kia trước đó vài ngày mới vừa xây dựng thêm, chúng ta ở đâu có thể là bày ra các loại đồ cổ, mỹ lệ đình viện, vàng son lộng lẫy phòng. Ngươi nhóm cái này đi chúng ta ở đâu đánh nhau? Vậy chúng ta man hoang thành không phải tất cả hủy sao? Không được không được, kiên quyết không được, kia mới xây cung điện, ta còn chưa có đi ở qua đâu, làm sao có thể cho các ngươi mượn đánh nhau a? Cái này man hoang giới giới chủ cái dạng này, đám người thì đều là một mặt bất đắc dĩ. Gia hỏa này, thật đúng là kỳ hoa đâu. Cái này đến lúc nào rồi? Còn tại hồ chính mình kia một mẫu ba phần đất, mà cái này man hoang giới càng nói càng hăng hái, vừa nói một bên khoa tay múa chân, cuối cùng đều kích động đứng lên nói, đến thời điểm ngươi nhóm đánh xong, phủi mông một cái đi rồi, vậy chúng ta về sau ngủ ở chỗ nào? Ở nơi đó? Không được, dù sao không được, kiên quyết không được. Nghe đến đó, đám người thì là hiểu, gia hỏa này là muốn ngay tại chỗ giá khởi điểm. Muốn cái gì? Càng đơn giản điểm tới nói, chính là chuẩn bị dọa dẫm. Nhưng là, dựa theo tình huống bình thường đến nói lời, liền cái này man hoang giới giới chủ thực lực, đám người hù dọa một chút cũng liền đi. Đám người dám cam đoan, chỉ cần mình hơi giật mình hù một uy hiếp, cái này man hoang giới giới chủ liền trực tiếp bị hù tè ra quần. Chỉ bất quá, cái này nói cho cùng, hắn dù sao cũng là cái giới chủ, mà đám người cũng là giới chủ. Để cái này một cái giới chủ khó như vậy có thể, kia đám người không phải cũng là hội khó xử nha. Đang nói, cái này man hoang giới giới chủ muốn cũng không phải rất nhiều. Bất quá, chính là một tòa thành thị mà thôi. Đại gia năm cái đại giới, đừng nói cho man hoang giới giới chủ một tòa thành thị, chính là 10 cái thành thị, đó cũng là tùy tiện, căn bản không quan trọng. Cho nên, đám người tự nhiên cũng liền trực tiếp đồng ý, không cần thiết làm loại kia uy hiếp người sự tình. Dù sao, uy hiếp cái này một cái lưu manh tiểu nhân, đó cũng là tự hạ thân phận. Mà trên thực tế, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên cái này man hoang giới phía trước kia dọa dẫm lưu quang giới, lưu quang giới cũng không có thế nào đem cái này giới chủ làm gì. Nếu không phải cái nguyên nhân này, cái này man hoang giới giới chủ sớm đã bị người đánh chết 100 lần. Cho nên, đám người cũng không cùng cái này man hoang giới giới chủ bút tích. Một giây sau, Tinh Thẩm liền trực tiếp nói ra, ta mặc kệ cái khác đại giới thế nào, ta Tinh Hãn giới đến thời điểm có thể tiễn ngươi một tòa giống nhau như đúc thành thị. Mà tại Tinh Thẩm sau khi nói xong, man hoang giới giới chủ thì là không có lên tiếng, mà là nhìn về phía kia một bên ngồi giữ im lặng 4 vị giới chủ. Cái này mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cái này man hoang giới giới chủ ý tứ tất cả mọi người hiểu. Lúc này Lưu Quang Giới giới chủ, cũng chính là Lưu Na, lúc này liền cũng là nhếch miệng, một mặt không kiên nhẫn, nhìn cũng không nhìn cái này nhân đạo, chúng ta Lưu Quang Giới cũng sẽ tiễn ngươi một tòa giống nhau như đúc thành thị. Tại Lưu Na nói xong sau đó, cái này Nam Thiên Giới, Vô Lượng Giới, Kình Thiên Giới, ba vị giới chủ, cũng đều là khoát tay áo, một mặt không thèm để ý đạo, chúng ta cũng đồng dạng. Đang nghe cùng năm vị giới chủ, toàn bộ đều đồng ý về sau, cái này Man Hoang Giới giới chủ cũng không trang, ngả bài, trực tiếp ngay tại chỗ phá lên cười. Dù sao, tất cả mọi người phi thường rõ ràng đối phương là cái dạng gì người. Cái này không có gì hảo trang, cái này Man Hoang Giới giới chủ, một bên cười to, một bên khoát tay nói, vậy thì cảm ơn chư vị giới chủ. Vậy các ngươi lúc nào đến, tùy tiện hoan nghênh, không nói những cái khác, các vị các đại nhân tại chúng ta Man Hoang thành mấy ngày nay, tuyệt đối mỗi ngày bao ăn nuôi cơm. Sau khi nói xong, Man Hoang Giới giới chủ trực tiếp cười lớn cắt ra thông tin, thân thể biến thành một trận hư ảo, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mà tại Man Hoang Giới giới chủ đi về sau, kia ngồi ở giữa Tinh Thẩm thì cũng là mặt không biểu tình nhìn xem còn lại bốn vị giới chủ khẽ nói, đã như vậy, đại gia cũng đều không có ý nghĩa gì. Hiện tại đại gia liền trở về chủ bị nhân thủ, đem đại giới bên trong hết thảy bảo vật siêu đẳng, toàn bộ vận chuyển đến Man Hoang Giới. Chuyện lần này, phi thường trọng đại, là liên quan đến toàn bộ Bắc Lam vực sinh tử sống sót. Cho nên, mặc kệ chúng ta trước đó có vấn đề gì, đối với việc này không có giải quyết trước, liền đều không cần đề. Đại gia trong lúc này cũng không muốn giở trò. Đại gia cộng đồng, chỉ bất quá, Tinh Thẩm lời nói còn chưa nói xong, kia ngồi ở chỗ đó Nam Thiên Giới giới chủ thì là trực tiếp đứng lên, mặt không chút thay đổi nói, chỉ cần ngươi nhóm không gây sự liền có thể. Tại Nam Thiên Giới giới chủ sau khi nói xong, cái này Nam Thiên Giới giới chủ liền xoay người lại cùng Bạch Sách hiền lành lên tiếng chào hỏi. Sau đó, thân thể liền cũng là trực tiếp biến mất. Nam Thiên Giới giới chủ đi về sau, Vô Lượng Giới giới chủ cũng là như thế, trước khi đi cùng Bạch Sách lên tiếng chào hỏi, theo sau liền chính là Kình Thiên Giới giới chủ, cuối cùng này chính là Lưu Na. Lưu Na cũng là cười cùng Bạch Sách khoát tay áo, lúc này mới tiêu thất. Cuối cùng, cái này náo nhiệt hội nghị có điểm giống là nháo kịch hội nghị, cứ như vậy kết thúc. Lúc này, phòng khách này bên trong mặt chỉ còn lại Tinh Thẩm, Bạch Sách, còn có Tứ Đại Thiên Vương, sáu người. Tại các vị giới chủ đều biến mất về sau, cái này Tinh Thẩm thì cũng là đứng lên, nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, tiếp xuống, ngươi có chuyện gì sao? Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xem Tinh Thẩm lắc đầu nói, không có chuyện gì. Đã chuyện này khẩn cấp như vậy, kia ta liền định, hiện tại trực tiếp đi Man Hoang Giới bên kia chờ đợi. Tinh Thẩm thì là khẽ gật đầu, theo về sau, liền đột nhiên nhìn qua Bạch Sách đạo, đã ngươi không có chuyện gì, kia, liền cùng ta cùng một chỗ đi, sau đó, chúng ta cùng một chỗ đi Man Hoang Giới. Hả, cùng Tinh Thẩm cùng một chỗ? Giảng đạo lý, Bạch Sách là không thế nào muốn cùng Tinh Thẩm cùng một chỗ. Chủ yếu là, cùng gia hỏa này cùng một chỗ, có điểm tâm mệt mỏi. Bởi vì cái này gia hỏa không biết là có năng lực đặc thù, còn là làm gì, luôn có thể đoán được Bạch Sách trong lòng nghĩ đại khái. Cùng loại người này cùng một chỗ sẽ rất không thoải mái. Bất quá, ngay tại Bạch Sách nghĩ như vậy thời điểm, cái này Tinh Thẩm thì là hướng về phía Bạch Sách khẽ cười nói, không cần lo lắng khác. Ta không sao là sẽ không muốn đi biết trong lòng nghĩ của người khác cái gì. Ta tìm là ngươi có chút sự tình khác. Bạch Sách nghe đến đó, về sau cũng là bĩu môi một cái. Ngươi nhìn, hắn quả nhiên biết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,